BTS, Solo chúng tôi là K-pop, chương 31, góc truyện audio.com. Đoàng, tiếng súng vang lên bất ngờ khi Jimmy chạy về đích, cả đám nam sinh vẫn còn cách xa đích tận 10 mét. Đợi cho đám con trai của hai lớp chạy về đích, thầy mới lên tiếng. Được rồi, các em có thể đi chơi rồi, nhớ chỉ được chơi quanh đây thôi đấy. Thầy thể dục nói rồi cũng chạy đi kiếm mấy người đồng nghiệp để nói chuyện. Đám con trai vừa chạy về đã đứng thở như trâu. Học Jimmy em chạy đỉnh thật đó. Nam sinh tuy mệt nhưng vẫn cố đứng thẳng dậy vỗ tay khen ngợi Jimmy. Jimmy oppa, có phải em là người khỏe nhất trong nhóm đúng cô? Một nữ sinh lớp Heji quay sang hỏi Jimmy. Vâng, Jimmy ngoan ngoãn dùng kính ngữ rồi nắm tay Heji đi đến chỗ ghế đá ngồi. Các đàn anh đàn chị cứ thế nhốn nháo đuổi theo hai cô, đến nơi con gái thì được ưu tiên ngồi ghế, con trai thì chấp nhận ngồi dưới thảm cỏ, cô khí nhộn nhịp hơn cả trên sân khấu. Nê, Heji vậy cậu là leader sao, thật giỏi à? Giọng nói trong trẻo và dễ thương của một nữ sinh vang lên. Fandom của Solo là gì vậy ạ? Một em nữ sinh cùng lớp với Jimmy hỏi. System em ạ, Heji nói. Nhóm có tham gia đại hội thể thao mùa này cô? Một nam sinh lớp Heji hỏi. Có, Heji nói xong còn tặng thêm nụ cười rạng rỡ. Tại sao mọi người lại chọn ngôi trường này để học? Nữ sinh hỏi, vì trường này mang dấu ấn kỷ niệm thời còn đi học của Jungkook oppa. Heji niềm nở đáp lời cô bạn. Là vậy sao? Nam sinh nói, thôi tổ chức chơi trò gì đó đi. Tiếng Anh quản lý từ đằng sau vang lên. Hyung lại quay nữa sao? Jimmy ngơ ngác nhìn máy quay. Ừ, phải ghi lại dấu ấn kỷ niệm khi ở trường của Solo thì mới tạo được điểm tốt trong mắt fan chứ. Anh quản lý nói rồi đưa máy quay đến gần Heji và Jimmy. Được, vậy chúng mình chơi đoán ý đồng đội nhé. Một nam sinh trong đám nói. Ừ, quyết định vậy đi. Heji nói rồi đứng dậy tay còn tiện kéo Jimmy theo. Để tớ đi lấy giấy bút. Một nữ sinh nói rồi chạy đi lấy đồ. 15 phút sau giấy bút đã chuẩn bị đầy đủ, máy quay cũng điều chỉnh phù hợp, cả hai lớp xếp thành một hàng dài. Thể lệ cuộc chơi như sau, hai đội mỗi đội chia 5 người, trong đội đó một người cầm bảng có ghi những thứ cần đoán, 4 người còn lại sẽ phụ trách đoán đứng thành một hàng dọc, người đứng đầu sẽ quay mặt về phía người cầm bảng, 3 người còn lại sẽ quay lưng về phía sau, khi bắt đầu giơ bảng thì sẽ tính thời gian và người đứng đầu sẽ truyền đạt lại cái ghi trong bảng cho đối phương biết bằng cơ thể nhưng cô được nói. Một bạn nữ sinh cùng lớp Heji nói, ok đã rõ, cả hai lớp đồng thanh, camera bắt đầu, tiếng hô vang lên, cuộc thi bắt đầu, đầu tiên là đội của lớp Heji vì là đàn anh đàn chị nên được chơi trước. Lưu ý, những từ trong dấu, là từ đố của cả hai lớp, mây, người con trai đứng đầu quay phắt người lại 90, vỗ vào vai bạn nữ thứ hai rồi diễn tả câu nói bằng cơ thể. Cậu cô ngừng uốn éo cơ thể và hai tay cho giống và phù hợp với đám mây. Jin Yeon chỉ lên trên kia. Tiếng nữ sinh lớp Heji hét lên tay chỉ lên bầu trời. Jin Yeon chỉ lên trên ấy. Cả hai lớp cứ la hét om sòm, một bên thì cổ vũ cho lớp mình, một bên thì cô ngừng la hét làm phân tâm đối phương. Các bạn nhìn xem có phải rất vui cô? Chị Staff nói nhỏ vào máy quay. Cậu con trai cầm đầu tên Jin Yeon đó nghe lời mọi người liền chỉ tay lên trời, bạn nữ thứ hai hiểu ý liền quay người ra đằng sau vỗ nhẹ vào vai bạn thứ ba, cô làm lại hành động y như Jin Yeon đã làm, kết quả là người kia hiểu ý cô quay ra đằng sau gọi Heji rồi làm theo hành động chỉ tay lên trời. Hả, Heji khó hiểu gãi đầu nhìn cô bạn thứ ba, à, là à, góc truyện audio.com, Heji ngập ngừng mãi chẳng nói được lời nào, từ này, à, xin lỗi từ này Heji cô nhớ. Cô cuống quýt cả lên trông đến là đáng yêu. Heji à làm ơn đi, thời gian qua quá nhiều rồi. Tiếng nữ sinh cầm bảng vang lên nghe có vẻ cô cũng đang cuống quýt. Từ này, Heji cố gắng nhớ lại các ngữ pháp. Là Goliam, Youngmin đột nhiên lên tiếng. Ô, là mây. Heji nhờ có sự giúp đỡ của Youngmin mà đã nhanh chóng ghi được một điểm. SM, Jimmy trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt đầy nghi ngờ. Ya hát hát, Youngmin này, sao lại nhắc? Nữ sinh cằn nhằn, cô được chơi nhắc, nữ sinh khác nói, được, Youngmin cười trừ xoa nhẹ vào đầu nhìn Heji, Youngmin, hóa ra là cô ta, Jimmy đưa tay đặt lên cằm xoa xoa làm ra vẻ côn ngầu. Được rồi tiếp đi, nữ sinh cầm chiếc đồng hồ tính giờ trên tay nói, đội hình lần này được sắp xếp khác đi, người cầm bảng vẫn như cũ, người cầm đầu thì chuyển xuống đứng cuối cùng, người thứ hai lên đứng thứ nhất, người thứ ba lên đứng thứ hai và người thứ tư lên đứng vị trí thứ ba, đội hình được dồn lên theo thứ tự đã xếp ngay từ ban đầu. Còn Kangaroo, cô gái đứng đầu quay người lại nhìn cô gái đứng thứ hai rồi làm hành động cơ thể. Kim Yu nhảy lên đi, tiếng nữ sinh của lớp Heji hét lên. Kim Yu nhanh chóng làm theo lời bạn nữ sinh trong lớp nhảy cẫng lên tay còn để bắt chéo hai bên nhìn chẳng khác gì con kangaroo. Kim Yu cậu đang làm cái gì vậy? Cô gái đứng thứ hai tên Ji-hun lên tiếng. Ji-hun cậu mau trả lời. Kim Yu nhảy mãi từ nãy tới giờ chân tay cô như đang rụng rời cả. Được, Ji-hun cố gắng nhìn một lúc lâu rồi quay ra đằng sau vỗ vai He-ji đợi cho cô quay lại. Ji-hun liền nhảy lên y chang Kim Yu. Hả, He-ji khó hiểu khi thấy cô bạn đang nhảy lên mọi ngữ pháp hiện lên trong đầu cô một lúc sau cô liền quay người ra đằng sau vỗ vai bạn nam tên Harry. He-ji dùng cơ thể diễn tả hành động Harry liền nhanh chóng chặn tay He-ji đang bắt chéo vào nhau lại. Ồ, là kangaroo phải cô? Harry nói xong mặt mở to nhìn mọi người đầy ngây ngô. Đúng rồi, tiếng Kim Yu hét lên khiến cả người Harry như đang bay trên mây. Được, đến nhóm lớp dưới, Ji-hun nói rồi đưa tấm bảng mà lớp He-ji đã viết câu hỏi rồi đưa cho lớp Jimmy. Bắt đầu, tiếng nói của anh quản lý vang lên. Blood, sweat, em, tia, cái gì thế này? James đứng đầu hét lên đầy kinh hãi, cậu quay lại vỗ nhẹ vào vai Chris đứng thứ hai. Cơ thể James bắt đầu di chuyển cậu cố nhớ lại vài điệu nhảy của BTS rồi uốn éo cơ thể Chris nhanh chóng nhìn nhận ra động tác của BTS liền quay người ra sau vỗ vào vai Beck cậu làm động tác y như James nhưng có vẻ thành thạo hơn. Beck quay xuống vỗ vai Jimmy rồi nhảy lại bài của BTS ngay động tác đầu Jimmy đã nhìn ra. Blood, sweat, em, tia, Jimmy trả lời cô ngần ngại. Cô thể nào sao có thể dễ dàng đoán như vậy? Các anh chi đàn trên hơi thất vọng khi thấy Jimmy trả lời nhanh chóng như vậy. Jimmy a hát, giỏi quá đi, nữ sinh lớp Jimmy hét lên. Được, đổi vị trí, nữ sinh cầm đồng hồ bấm giờ lên tiếng rồi giơ tay lên ra hiệu làm chuẩn đầu hàng đợi cho mọi người xếp hàng xong cuộc thi lại bắt đầu. System, ya hát hát, Chris quay lại nhìn Beck rồi chỉ về phía mấy đứa cùng lớp. Đã hiểu, Beck nhanh chóng quay xuống truyền cho Jimmy, chưa đầy 5 giây cô đã có câu trả lời, cô quay lại chỉ về phía cả lớp rồi nhìn chăm chăm James. Là, system, James hét lên đầy vui vẻ và tự hào. Cuộc thi kết thúc, đội của He-ji đã trả lời trong thời gian 5 phút 29 giây. Nữ sinh cầm đồng hồ nói, wow, tiếng ồ ngạc nhiên của cả lớp He-ji vang lên. Còn, đội Jimmy là 1 phút 10 giây. Nữ sinh nói, góc chuyện audio.com. Vậy tôi xin tuyên bố đội của Jimmy giành chiến thắng. Nữ sinh hét lên đồng thời tiếng hú hét của cả lớp Jimmy vang lên đầy vui vẻ. Tại anh cả 12 con người đang vui vẻ đi chơi chẳng ai còn quan tâm tới hai đứa em của mình nữa. Đây, chị mua cái này đi Sae-an. Soyeon đưa cái áo cho Sae-an. Sae-an cô hợp với cái đó đâu lấy cái áo này đi. Jimin nói rồi đưa ra trước mặt Sae-an một cái áo phông. Được, cái đó cô đẹp đâu Soyeon. Sae-an hí hửng đón nhận cái áo từ tay Jimin. Đúng là cô có tiền đồ. Soyeon lẩm bẩm mang chiếc áo đi nơi khác khoe cô biết thừa nếu còn ở đó thêm chút nữa chắc cô tức lên vì mùi hương phấn từ couple minion quá. Nè mọi người mau lại đây xem. Ha Jin đột nhiên hét lên mọi người sau tiếng hét của cô liền tụ tập lại một chỗ đông đủ. Wow, Jimmy bảnh quá nha. Ji, Hope nói tay chỉ vào màn hình. Video lúc sáng mà các anh quản lý quay đã được đăng tải lên trang chủ của Big Hit. Tụi nhỏ đã sớm hòa đồng rồi nè. Rapman cười để lộ ra hai cái núm đồng tiền. He-ji dễ dàng thân thiện lắm chỉ có Ji mà thôi. He-ji nói, Jimmy thì sao? Suga hỏi, con bé cô thích nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ? Ha-jin nói, vậy các cô có cách giải quyết chuyện đó sao? Về hỏi, con bé khá lạnh lùng nên con nói nó cũng cô chịu để vào tai đâu. Soyeon nói, vậy em ấy chưa từng cư xử nhẹ nhàng và thân thiết với ai sao? Jungkook nói, chưa kể cả với gia đình và các Onni. Sae-an thản nhiên nói. Tôi nghĩ cần có cách để khắc phục vấn đề này. Jimin nói, bỏ ý định đó đi con bé sẽ chẳng nghe lời ai đâu. He-ji cười nhạt, mà ưn Ji-onni, Jin Oppa sao hôm nay hai người ít nói vậy? Jungkook nhìn qua hai người lớn tuổi nhất nhóm rồi hỏi, cô có gì chỉ là hơi mệt? Jin và ưn Ji đồng thanh rồi lại im lặng cô khí đột nhiên bị trùng xuống, chẳng ai nói với nhau lời nào mọi người đều bắt tay vào việc mua sắm. Cả một ngày dài của 12 con người là đi mua sắm, đi ăn và đi du lịch mãi đến tối khuya mới chịu lết xác về nhà. Cách chương.